Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1890, cảm ơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Hạ Hoa xem mắt choáng váng. Dậy, giải phẫu, hắn cho là và gió mưa phùn nói hai câu liền xong chuyện cái loại đó. Ai có thể nghĩ tới ông chủ Trịnh ra tay thật hắc. Mỗi lần kiềm cầm máu gõ vào Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Hạ Hoa cũng cảm giác được mình nạo thần kinh cạn cây bị vô hình trung bị gõ. Tay phải không tự chủ được run rẩy một chút. Nhưng mà xem Cao Thiếu Kiệt lại không có như vậy động tác. Hắn suy đoán là ông chủ Trịnh tránh trực tiếp xương cổ tay nhô lên cạnh nạo thần kinh cạn cây. Chỉ gõ xương. Không hề liên quan đến thần kinh, sẽ không đối với giải phẫu có ảnh hưởng, nhưng mà chỉ cái này dạng vậy rất đau à. Cái này bắt đầu tạo ảnh, Hạ Hoa lòng vẫn còn sợ hãi bốn phía xem, thư giãn mình một chút khẩn trương áp lực. Cái này còn là ở dưới bàn mổ mặt, nếu là cầm mình đổi được cao giáo sư vị trí, phỏng đoán mình đã hỏng mất đi. Hắn gặp bác sĩ gây mê lão Hoàng mặt mày hớn hở. Tò mò hỏi, Hoàng ca, ngươi làm sao nhìn cao hứng như thế? Trong lúc livestream thỉnh thoảng sẽ thả trường học giải phẫu, từ ngoại quốc giáo sư đến quốc nội chủ nhiệm, ông chủ Trịnh một đường gõ tới đây, không nghĩ tới hiện trường xem, là cảm giác này, lão cao, ông chủ Trịnh gõ có đau hay không? Bác sĩ gây mê lão Hoàng cười ha hả hỏi, Cao Thiếu Kiệt nhưng không trả lời hắn câu hỏi. Mà là chuyên tâm dồn trí xem tạo ảnh. Trịnh nhân một bên xem, một bên nói cho hắn rõ ràng hẳn trước tắc máu kia cây mạch máu. Ở vị trí nào? Tại sao phải làm như vậy? Hạ Hoa nghe một nửa, liền hôn mê đầu. Ở hắn cố ý, chỉ cần cầm khối u cấp dưỡng mạch máu cũng tắc máu ở vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới tắc máu mạch máu. Ở ông ngủ Trịnh cái này. Còn có nhiều như vậy giải thích, trên dưới vài cái CM nghe nói tắc máu sau hiệu quả đều có không cùng. Người bệnh, cũng chính là nhà mình lão gia tử sau khi giải phẫu cảm giác đau đớn cùng với cảm giác khó chịu. Cũng không giống nhau, còn như sau khi giải phẫu khôi phục, cũng có khác biệt, ông chủ Trịnh thật là chuyên nghiệp, dựa theo giảng bài suy luận, Hạ Hoa muốn rõ ràng, tắc máu tương đối nhẹ. Sau khi giải phẫu phản ứng quá nhỏ, không tạo được hiệu quả, tắc máu tàn nhẫn, sau khi giải phẫu phản ứng lớn, ông chủ Trịnh còn lo lắng nhà mình lão gia tử không chịu nổi. Rất nhanh Hạ Hoa cũng đã không theo kịp ông chủ Trịnh ý nghĩ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, ca giải phẫu này sau khi giải phẫu hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt. Phản ứng phụ vậy sẽ rất nhỏ. Ông chủ Trịnh lựa chọn một loại vết thương nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất phương thức. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bóc thanh âm bộp bộp bên tai không dứt. Theo kiềm cầm máu gõ Cao Thiếu Kiệt trực tiếp xương cổ tay nhô lên sau đó. Là ông chủ chuẩn ung dung giảng dài, 35 bộ 23 inch sau đó. Tắc máu xong, lão Cao, giải phẫu trình độ có tiến bộ. Trịnh nhân cười nói đến, Cao Thiếu Kiệt một mặt nghiêm túc, hắn tựa hồ không nghe được trịnh nhân khen hắn, mà là ở suy nghĩ mới vừa trịnh nhân nói vậy hết thảy. Đổi tư thế cơ thể, bắt đầu hạ stun, bước này tương đối đơn giản, nhưng nguy hiểm vậy tương đối lớn, dẫu sao khối u tổ chức đã đến gần tim, có thể stun bành trướng sau chèn ép tim chính là một cái mau chóng ngừng. Bác sĩ gây mê lão Hoàng cẩn thận đứng ở PICC đường ống một bên. Cấp cứu dùng thuốc đều đã chuẩn bị xong. Một khi có vấn đề, thuốc liền trực tiếp đẩy vào. Hắn đầu óc bên trong kỷ niệm đều là ông chủ Trịnh lấy 12cm lớn tác động mạch thời điểm. Người ta ngự dụng bác sĩ gây mê đặc sắc biểu hiện. Lúc ấy chỉ có một chợt lóe lên hình ảnh. Một hàng adrenaline. Giống như là viên đạn như nhau, nhìn liền mang cảm, màn này bác sĩ gây mê nhìn vô số lần. mỗi lần cũng cảm thấy đây mới là giải phẫu, đây mới là cấp cứu. Trịnh Nhân nhìn Cao Thiếu Kiệt cầm siêu trượt dây luồn hạ đi vào. Sau đó nói, lão Cao, còn dư lại ta tới. Ngươi cẩn thận xem, sau khi trở về từ từ nhận thức. À, Cao Thiếu Kiệt rõ ràng, đây là đơn giản nhất, vậy là một bước khó khăn nhất. Trịnh Nhân chuẩn bị xong stun, bỗng nhiên liếc về gặp một bên bác sĩ gây mê mặt chuẩn bị trước liền một đống cấp cứu dùng thuốc. Gối lên mâu đợi sớm, ngươi đây là... Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt mê mình mê không được bác sĩ gây mê. Có người có thể mê mình. Trịnh Nhân biểu thị không để ý tới rõ ràng. Ông chủ Trịnh, một khi xảy ra vấn đề, cấp cứu dùng thuốc, máy khử dung tim, cắm ống khí quản cái gì đều chuẩn bị xong. Bác sĩ gây mê hưng phấn nói đến. Ông chủ Trịnh rốt cuộc chú ý tới mình. Nhất định phải cho ông chủ Trịnh một loại cảm giác về nhà. Ta tỉnh thành đại học y khoa phụ viện thuốc mê trình độ không thể so với hắn ngự dụng bác sĩ gây mê. Trình độ kém, không cần. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ta sẽ rất chú ý. Cái này stun dương lên phạm vi không biết khơi gợi dị thường cơ tim điện sinh lý phản xạ. Ngoặc kép, bất quá, cảm ơn. Trịnh Nhân khách khí nói đến, sau đó cầm cái khung thuận đi vào. Lão Cao, nơi này stun mở ra phạm vi phải chú ý, Trịnh Nhân nói. Dựa vào tim bên phải sau vách đá, chúng ta phải làm là tận lực để cho thực quản căng phồng lên một con đường. Nhưng vẫn không thể kích thích tim. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Nơi này, có không? 87cm là được rồi. Nhiều ít cũng không thích hợp. Trịnh Nhân đè ép túi hơi. Thực quản stun mở ra. Hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn tâm điện đồ. Người bệnh tâm điện kỳ sóng chỉ có yếu ớt thay đổi, nhưng không bị thương đại cuộc. Lão Cao, nơi này tại sao là không? 87cm mà không phải là giá trị cực hạn đâu. Là bởi vì là sau khi giải phẫu khối u thiếu máu sau phải có một cái trước sưng nước hoại tử quá. Trình, nếu là cực hạn giải phẫu nói, lão tử cũng có thể ở sau khi giải phẫu 2-3 ngày thời điểm xuất hiện tim quy luật thất thường. Như, bây giờ, tim quy luật thất thường có khả năng không lớn. Sau khi giải phẫu ngươi muốn kiểm tra thực quản khối u lớn nhỏ. Ở khối u bắt đầu héo rút sau đó, lại cầm cái khung bành trướng một bộ phận. Trước sau đại khái cần 2-3 lần giải phẫu có thể hoàn toàn mở ra stun. Trịnh Nhân làm xong, cầm dây luồn rút ra, xoay người xuống đài. Phẫu thuật này làm, Cao Thiếu Kiệt không nghĩ ra được ông chủ Trịnh có cái gì không nghĩ tới sự việc. Hoàn mỹ, hẳn là đi, bỏ mặc nói thế nào. Luôn là muốn so với mình trước phẫu thuật phán đoán nghiêm cẩn. Tinh vi liền rất nhiều. Giải phẫu làm xong, sau khi giải phẫu không việc gì đặc thù phải chú ý, Trịnh Nhân và Hạ Hoa giao phó nói. Chính là muốn làm rất nhiều lần kiểm tra lại. Ngươi làm xong lão gia tử công tác. Vừa nói, Trịnh Nhân vừa định đi. Bỗng nhiên cảm giác có vật gì ôm mình quần áo. Hắn quay đầu xem. Gặp Hạ Hoa phụ thân đưa tay ra, cố gắng bắt mình quần áo một góc. Lão gia tử, kia không thoải mái sao? Trịnh Nhân tiến tới lớn tiếng hỏi. Lão gia tử dùng sức lắc đầu một cái, nhưng động tác nhỏ không thể gặp. Hắn thân thể đã kế cận suy kiệt, như thế một cái động tác đơn giản cũng rất khó làm được. Trịnh Nhân nhìn lão gia tử đục ngầu ánh mắt, không biết hắn muốn làm gì. Gặp lão gia tử môi hơi giật giật, hắn cầm lỗ tai dán đã qua. Cảm ơn, lão gia tử dụng hết toàn lực nói đến. Trịnh Nhân cười, cầm lão gia tử tay, lớn tiếng dặn dò một ít chuyện tình. Có một số việc mà, thật ra thì tốt nhất là vào người bệnh tự mình nói. Tự mình có thể phối hợp, chữa trị quá trình chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Rất nhanh sẽ khá hơn. Muốn ăn cái gì để cho Hạ Hoa cho ngươi làm. Nhưng là ngài phải chú ý. đến lúc đó chớ ăn quá nhiều đồ, vẫn là phải thiếu thực hơn bữa ăn. Lão gia tử nháy mắt mấy cái, tỏ ý mình biết rồi. Cửa trì kín khí mở ra, phòng giải phẫu y tá bắt đầu lu bù lên. Bỗng nhiên y tá lưu động đi tới, nàng tiến tới Cao Thiếu Kiệt bên người nhỏ giọng nói một câu. Cao Thiếu Kiệt giật mình, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyency.com/tay-nối-mang-nối-cuan-nối-siuay-nối-sanz-nối-kiep-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.